chờ chộp tới Triệu Tông trước thẩm vấn một phen triệt để xác định là thật hay giả mới quyết định không muộn. Cuối cùng Trần Xuyên thực lực còn tại đó, không như bình thường thần tử, xử lý cẩn thận trọng. Rất nhanh, Theo Vĩnh An tức giận hạ lệnh đi bắt Tần Vương, tin tức truyền ra, toàn bộ kinh thành triệt để sôi trào. Ai cũng không nghĩ tới, Ân Khoa vừa mới qua, liền đột nhiên lập tức bộc phát ra lớn như vậy sự tình. Hầu gia, không tốt rồi, bệ hạ phái võ vệ đi bắt Tần Vương. Lâm Giang Uyển, tôi tớ vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy vào hướng Trần Xuyên báo cáo, bên cạnh cái khác một đám tôi tớ thị nữ trên mặt cũng đều viết đầy vẻ bất an, bởi vì sự tình bạo phát nguyên nhân ngay tại lúc này bên ngoài truyền tối hôm qua Triệu Tông cùng Trần Xuyên gặp mặt, trong bóng tối cấu kết muốn đoạt đế vị. Bây giờ Vĩnh An Đại Đế tức giận đã trước phái người đi bắt Tần Vương, vậy kế tiếp có thể hay không liền tới bắt Trần Xuyên, nếu như Trần Xuyên xảy ra chuyện, vậy bọn hắn những này đi theo Trần Xuyên tôi tớ há có thể có kết cục tốt. Trần Xuyên ngược lại là sắc mặt yên bình thong dong, nghe vậy khẽ vứt cằm nói. Tốt, tiếp tục đi bên ngoài nhìn chằm chằm tin tức, có tin tức gì lại đến hướng ta hồi báo. Đợi tôi tớ vừa đi, Trần Xuyên sắc mặt mới chậm rãi lạnh xuống đến, hắn mặc dù đối với chuyện này không lo lắng, lấy hắn hôm nay thực lực, đừng nói Vĩnh An Đại Đế có thể hay không chỉ dựa vào tin tức này ra tay với hắn. Coi như ra tay với hắn, hôm nay toàn bộ Càn Triệu lại có thể bắt hắn thế nào, bất quá dạng này, bị người mưu hại xếp đặt một đạo, vậy cũng không thể được rồi. Triệu Chính. Trần Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết, dám tính toán hắn cùng Triệu Tông, mà còn cực kỳ có động cơ, có khả năng nhất, tuyệt đối liền là Triệu Chính. Mà lại trước đó Triệu Chính tự mình đến đây tiếp kiến hắn cũng không có gặp hắn. Hơn phân nửa, bởi vì ghi hận trong lòng, cộng thêm tối hôm qua hắn cùng Triệu Tông gặp mặt lại lo lắng hắn, đã đáp lại ủng hộ Triệu Tông, cho nên liền muốn ra kế này, đem hắn cùng Triệu Tông đều tính toán đến bên trong, nhất cử lưỡng tiện. Bây giờ Vĩnh An đã điều động võ vệ người đi bắt lấy Triệu Tông, kế tiếp Triệu Tông lựa chọn, cũng chính là ảnh hưởng lần này sự kiện hướng đi quan trọng nhất. Trần Xuyên biết, Triệu Tông sợ rằng sẽ trực tiếp khởi binh đoạt vị. Cuối cùng sự tình đã đến tình trạng này, Vĩnh An cũng đã hạ bắt lấy lệnh, Triệu Tông nếu là không khởi binh ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói mà nói, chỉ sợ sau này đều không có cơ hội. Ai biết Vĩnh An có thể hay không thừa dịp cơ hội lần này, phía dưới nhẫn tâm triệt để diệt trừ Triệu Tông. Cuối cùng Triệu Tông muốn đoạt đế vị sự tình cũng không phải bí mật, Vĩnh An Đại Đế khẳng định cũng biết. Vì hoàng quyền, Vĩnh An chưa hẳn không làm được giết con sự tình, lần này cũng xác thực một cái cơ hội khó được. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như mình là Triệu Tông, cục diện như vậy, Trần Xuyên cảm thấy mình chỉ sợ đều sẽ lựa chọn khởi binh bắt buộc mạo hiểm. Cuối cùng không đọ sức mà nói, sau này chỉ sợ cũng triệt để không có cơ hội, thậm chí trực tiếp mất mạng. Nếu như đọ sức mà nói, mặc dù khả năng mất mạng, nhưng là ít nhất cũng có thành công cơ hội. Một khi thành công, đó chính là triệt để xe đạp biến mô tô. Triệu Chính. Đông Cung, Triệu Tông mặt như hàn xương, hắn cũng biết, cái này sự tình hơn nửa là Triệu Chính gây nên. Nhưng là bây giờ nói những này đã vô dụng, bởi vì chính mình phụ hoàng Vĩnh An đã tức giận phái võ vệ người đến bắt chính mình. Điện hạ, đã không có đường lui, bệ hạ sớm biết điện hạ chi tâm, lần này coi như biết, có thể là có người sau lưng tính toán âm mưu, nhưng là cũng chưa chắc sẽ không mượn cái này trực tiếp diệt trừ điện hạ. Nếu như điện hạ thúc thủ chịu trói, chỉ sợ cũng lại không cơ hội. Triệu Tông phía sau mưu sĩ nói. Triệu Tông nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, hắn cũng biết, mình đã không có đường lui, cho dù biết lần này sự tình là Triệu Chính ở phía sau tính toán. Nhưng là võ vệ người đã đến bắt chính mình, mà chính mình tâm tư ổn thỏa, không thể gạt được chính mình phụ hoàng. Coi như biết lần này sự tình có thể là có người ở sau lưng đưa đẩy ngăn cản, nhưng cũng có khả năng chính mình phụ hoàng sẽ mượn cái này triệt để diệt trừ chính mình. Dạng này liền giải quyết rồi một cái đối với hắn hoàng vị có uy hiếp người. Đương nhiên, cũng có thể là chính mình những ngày suy nghĩ nhiều, có lẽ chính mình thúc thủ chịu trói trực tiếp nói thẳng mà nói tình huống sẽ không phát triển đến một bước kia. Chính mình phụ hoàng trong lòng đồng thời không có diệt trừ ý nghĩ của mình. Nhưng là loại này sự tình, Triệu Tông không dám đi cược, bởi vì một khi thua cuộc, vậy hắn liền triệt để xong rồi.